Chương 445, Địa Ngọc tới tay. Diệp Ngữ Hàn cùng Trần Mạch đi qua một bên. Tại Trần Mạch xem ra, có khả năng sẽ phát động cái này đại xá thiên hạ thứ 3 chi nhánh nhiệm vụ đi các nàng là tỷ đệ 3 người. Theo lý mà nói nhiệm vụ này hẳn không phải là các nàng người nào đó cá nhân, mà chính là thuộc về các nàng cùng nhau. Có lẽ cùng gia tộc các nàng là có quan hệ, tỉ như vì sao các nàng nhà họp người sẽ bị giết, thậm chí các nàng cũng tại bị đuổi giết, dù sao Trần Mạch là cho rằng như thế. Diệp Ngữ Hàn cái này khăn che mặt cũng là mang lên trên, có lẽ nàng quen thuộc đeo lên mạng che mặt bên ngoài đi, dù sao nàng có lẽ cùng Hàn Giang Tuyết cũng không giống nhau đi, có lẽ cũng kém không nhiều, Hàn Giang Tuyết người nhà cũng là bị giết. Trần Mạch công tử. Diệp Ngữ Hàn trong tay lấy ra mảnh đất kia ngọc. Trần Mạch tuy nhiên nhìn như không quan tâm bộ dáng, kỳ thật ta đương nhiên quan tâm cái này địa ngọc, phải biết, thiên ngọc cùng địa ngọc sát nhập vì thiên địa lưỡng nghi ngọc, lực lượng kia tăng cường 100 tỷ lần. Cái này 100 tỷ lần là cái gì khái niệm đâu, cải biến đại lục khí trời a, đương nhiên, Trần Mạch có lẽ làm không được, nhưng nhất định có cơ hội làm được, tuy nhiên cũng không biết tác dụng ở đâu, nhưng nhất định hữu dụng, thứ này cần phải thuộc về đại lục đỉnh cấp linh khí. Diệp Ngữ Hàn vuốt ve mảnh đất kia ngọc, sau đó đối Trần Mạch nói ra, Trần Mạch công tử, Thanh Thanh đem lúc đó ngọc giao cho ngươi, cái này địa ngọc ngươi cũng cầm lấy đi. Sau đó nàng đưa cho Trần Mạch. Trần Mạch cũng không có khách khí, thân thủ tiếp tới. Diệp Ngữ Hàn đối Trần Mạch nói ra, Trần Mạch công tử có biết hay không cái này thiên địa lưỡng nghi ngọc. Trần Mạch gật gật đầu, đại khái biết được một chút. Diệp Ngữ Hàn nói ra, thiên địa lưỡng nghi ngọc là cái này thiên lâm đại lục mạnh nhất linh khí một trong. Ta cũng không biết nhiều năm trước đám người kia đi vào trong nhà của ta có phải là hay không vì cái này thiên địa lưỡng nghi ngọc. Bất quá phụ thân để cho chúng ta rời đi thời điểm chuyên môn dặn dò một câu cái này thiên địa lưỡng nghi ngọc chân quý. Cái này chân quý ta ngược lại tờ hờ tờ ra hỉ hệ u do một số. Diệp Ngữ Hàn tiếp tục nói, phụ thân cho ta cùng Thanh Thanh thời điểm, cái này thiên địa lưỡng nghi ngọc cũng là tách ra, phụ thân nói, nhất định đừng cho cái này hai khối ngọc bội sát nhập cùng một chỗ. Trần Mạch cho mày, vì sao cái này hai khối ngọc bội sát nhập về sau không phải sẽ cường đại rất nhiều sao, vì sao lại không thể sát nhập? Diệp Ngữ Hàn lắc đầu, ta cũng không biết, phụ thân chưa kịp nói cho ta biết, hắn chỉ là ngàn vạn căn dặn, nhất định không thể đem hắn sát nhập, nếu không sẽ có chuyện rất nguy hiểm phát sinh. Trừ phi cái gì, trừ phi tìm tơ y một chỗ, cái chỗ kia phụ thân cũng chưa từng nói với ta qua là địa phương nào, phụ thân chỉ nói là, cái này thiên địa lưỡng nghi ngọc sát nhập tơ y. Điếm nhất định là muốn tìm tới cái chỗ kia ngày, thiên địa lưỡng nghi ngọc là cái chỗ kia chìa khóa. Cái này chìa khóa Trần Mạch là hiểu rõ một số, dù sao thiên ngọc trong giới thiệu nói, thiên địa lưỡng nghi ngọc hình như là mở ra một nơi nào đó chìa khóa. Phải biết, thiên địa lưỡng nghi ngọc sát nhập sau kinh khủng bực nào. Mà khủng bố như vậy đồ vật lại chỉ là một chỗ chìa khóa, kia liền càng kinh khủng a, cái kia nơi này đến cùng là dạng gì tồn tại a, chỉ tiếc, nàng cũng không biết, Trần Mạch cũng không biết trên đời này có người hay không biết, bất quá đã nàng nói hiện tại không thể sát nhập, như vậy Trần Mạch thì không sát nhập, mà lại sát nhập hắn làm gì hắn cũng không biết. Cái này thiên địa lưỡng nghi ngọc thì giao cho Trần Mạch công tử, thả tại ta chỗ này cũng chỉ là vô dụng một khối ngọc bội thôi, chỉ là vì cùng Thanh Thanh, Tiểu Vũ gặp nhau. Có lẽ đối gia tộc của chúng ta tới nói, cái này hai khối ngọc bội ngược lại là vật chẳng lành đi, nhiều năm trước đó ta luôn cảm thấy, đám người kia xuất hiện chính là vì cái này thiên địa lưỡng nghi ngọc. Diệp Ngữ Hàn nhỏ nhỏ thở dài một cái nói ra, thế nhưng là cha mẹ của nàng, tình nguyện chết cũng không có đem cái này thiên địa lưỡng nghi ngọc giao ra, nàng có thể cả một đời thủ hộ lấy, thế nhưng là nàng cảm thấy cũng không có gì có thể báo đáp Trần Mạch đồ vật, đã Thanh Thanh đem thiên ngọc giao cho hắn, cái kia chính là số mệnh. Có lẽ chỉ có trước mặt Trần Mạch là nó số mệnh người đi. Ngươi xác định giao cho ta? Trần Mạch xác định hỏi một câu. Diệp Ngữ Hàn gật gật đầu, ta tin tưởng giao cho Trần Mạch công tử hẳn không phải là một lựa chọn sai lầm, chỉ bất quá hy vọng cho Trần Mạch công tử nhất định không muốn hiện tại đem sáp nhập, cũng hy vọng Trần Mạch công tử có thể bảo thủ cái này thiên địa lưỡng nghi ngọc bí mật. Ta đã biết, đa tạ đinh ngươi thu được nhiệm vụ khen thưởng địa ngọc. Sau đó Trần Mạch nghĩ, hỏi. Có lẽ có cái gì ta có thể giúp ngươi không giúp ta? Diệp Ngữ Hàn nghi hoặc nhìn Trần Mạch. Trần Mạch gật gật đầu, đúng vậy à, dù sao ta cùng Thanh Thanh, cùng ngươi cũng coi là bằng hữu đi, có thể trợ giúp ta cũng hy vọng có thể làm được trợ giúp một số. Trần Mạch chủ yếu là muốn nhìn một chút có thể hay không phát động cái này đại xá thiên hạ thứ 3 chi nhánh nhiệm vụ. Diệp Ngữ Hàn hơi hơi lắc đầu, không dùng làm phiền Trần Mạch công tử. Tốt à, cái kia đi thôi. Ừm. Nhiệm vụ này không có phát động kỳ thật cũng không có để Trần Mạch cảm giác được bao nhiêu giật mình, có lẽ thời cơ còn chưa tới. Nhưng nhiệm vụ này đã bị Trần Mạch phát động, thứ 3 chi nhánh nhiệm vụ thì nhất định sẽ phát động, chỉ là một thời cơ thôi. Tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, tại sao muốn mang mạng che mặt ra? Diệp Thanh Thanh thấy được Diệp Ngữ Hàn lại mang lên trên mạng che mặt, sau đó nghi ngờ hỏi. Diệp Ngữ Hàn hơi hơi nói ra, không sao, Trần Mạch công tử không phải cũng là suốt ngày mang theo mặt nạ sao? Diệp Ngữ Hàn xảo diệu đem thoại đề dẫn tới Trần Mạch trên thân. Nàng mang mạng che mặt nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì nàng dù sao cũng là Nguyệt Thần Cung thánh nữ, mà lại bên ngoài còn có địch nhân nhìn chằm chằm nàng, cái này dung mạo không bại lộ luôn luôn có chỗ tốt. Đến mức Trần Mạch, lưa thưa cái kỳ, người nào che giấu dung mạo không có điểm nguyên nhân a? Đúng á, Diệp Thanh Thanh nhìn Trần Mạch liếc một chút. Cho đến bây giờ, nàng cũng chưa bao giờ thấy qua Trần Mạch dáng vẻ đâu, đương nhiên sẽ hiếu kỳ, thế nhưng là nàng cũng không thể nhìn a, không phải muốn ra ngoài trời sao? Đi thôi. Trần Mạch nói ra. Ừm ân. Sau đó bọn họ hết thảy 8 người, đủ loại mỹ nữ cùng rời đi Phong Thần Tông, đi đến bên cạnh thành trì đi dạo phố. Không sai, thì là thuần túy dạo phố, sau đó tâm sự, ha ha đồ tốt. Tại cái này một hàng bên trong, Trần Mạch cũng đột nhiên đạt được một tin tức, cái này Diệp Ngữ Hàn lại là thiên bảng đệ nhất, cái này kinh khủng a. Chờ chút, hắn nhớ đến thiên bảng thứ nhất là Nguyệt Thần Cung vị thánh nữ kia a, nguyên lai nàng lại là Nguyệt Thần Cung thánh nữ, mà nàng là Diệp Thanh Thanh cùng Diệp Vũ tỷ tỷ thiên phu yêu nghiệt như thế. Các nàng thiên phú đều là rất mạnh, vậy các nàng cái kia xuất thân từ dạng gì gia tộc mới có thể có lấy mạnh như thế huyết mạch ra? Phải biết, huyết mạch loại vật này là rất trọng yếu, có người sinh ra tới cũng là đứng tại kim tự tháp đỉnh đầu, đã định trước bọn họ thiên phú yêu nghiệt, đó là bởi vì huyết mạch sự cao quý, bọn họ họ hàng thân thuộc thì mượn nhờ loại này huyết mạch đạt tới rất cao tầng thứ, tỉ như những cái kia siêu cấp thế lực tông chủ nhi tử cái gì, cái này sinh ra tới thì châu phê, mà Diệp Ngữ Hàn các nàng hoàn toàn là sẽ không thua loại này tồn tại, nói cách khác, thân nhân của các nàng, rất lợi hại.